Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, cẩn thận một chút. Như đi trên băng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nói là không có sao, nhưng Trịnh Nhân vẫn là rất cẩn thận. Nằm ở trên giường, hắn hồi ôn một lần 6 người bệnh hạch từ di tán phim. Cái này mới dần dần thiếp đi, mặc dù có chân thực may mắn vận 16 hộ thân, Trịnh Nhân tâm tính vẫn là cái bác sĩ nhỏ. Cẩn thận, như đi trên băng, sáng sớm ngày thứ hai, ăn rồi điểm tâm, đề ra tới sớm đến 912, lần này đến bệnh khu cửa, liền thấy Hồ Diễm Huy cõng màu đen túi 2 giây, thật sớm chờ. Bất quá nàng thật giống như vậy không có tới hơn sớm. Đang miệng to ăn ở tiệm ăn sáng mua đồ, vội vội vàng vàng, Trịnh Nhân và Hồ Diễm Huy lên tiếng chào, liền đi vào tra xem giải phẫu người bệnh trước phẫu thuật tình huống. Bởi vì có livestream giải phẫu, Rudolf G. Wagner giáo sư cũng tới rất sớm. Toàn bộ tiểu tổ ở bình thường đi làm trước 1 giờ. Cũng đã tập họp xong, Trầm tiến sĩ từ tiền tuyến trở về, nghe nói bị thương nhẹ, còn đang nghỉ ngơi, nhưng Mục Đào nhưng muốn so với Trịnh Nhân sớm hơn đi tới bệnh viện. Đang nhìn phim, Trịnh Nhân và Mục Đào lên tiếng chào, liền mang theo Tô Vân, Thường Duyệt, giáo sư, tiểu Olivier bắt đầu kiểm tra phòng. Mục Đào vậy không do dự, hỏi Tô Vân nhận một kiện quần áo trắng. Vậy theo ở phía sau, trước phẫu thuật kiểm tra phòng, mỗi một cái giải phẫu người bệnh lần nữa kiểm tra phim, tư liệu, hỏi trạng thái hơn nữa tiến hành kiểm tra thân thể. Kiểm tra thân thể hơi đơn giản, dẫu sao người bệnh không đặc thù gì kể triệu chứng bệnh. Cộng thêm Trịnh Nhân có hệ thống mặt bản, có thể thời gian đầu tiên đối với người bệnh bệnh tình có phán đoán. Trình độ lớn nhất lên tránh khỏi bất ngờ phát sinh. Có thể cho dù là như ấy, Trịnh Nhân như cũ một tia không qua loa dựa theo tiêu chuẩn lưu trình đi. Tựa như hắn vẫn là một cái bác sĩ nhỏ. Chuyển hoàn phòng bệnh, Chu Lương Thần và Lỗ chủ nhiệm đứng ở trong phòng làm việc nhỏ giọng nói gì. Thấy được Trịnh Nhân một tổ đội ngũ đi về tới, Chu Lương Thần chào hỏi, ông chủ Trịnh, sớm như vậy. Ngày hôm nay muốn livestream giải phẫu, tới sớm một chút xem người bệnh trạng thái. Trịnh Nhân cười nói, Chu Lương Thần gật đầu một cái. Trịnh Nhân cách làm, cho dù là nhất nghiêm khắc thượng cấp bác sĩ, vậy không khơi ra tới bất kỳ tật xấu gì. Huống chi bây giờ Chu Lương Thần là muốn tới học hỏi, học tập mới tip giải phẫu, mà tuyệt đối không phải cái gì thượng cấp bác sĩ. Granite tới gần 8 giờ mới chạy tới, giống như là ở Hải Thành Rudolf G. Wagner giáo sư như nhau. Chính xác, phảng phất là một khối thụy sĩ đồng hồ đeo tay. Gặp phải đóng ban, Chu Lương Thần đi liền Lỗ chủ nhiệm phòng làm việc các loại. Không phải 912 người, xem cái này bàn giao, khó tránh khỏi lúng túng. Sáng sớm bàn giao, kiểm tra phòng. Trịnh Nhân liền dẫn Tô Vân, Mục Đào và Rudolf G. Wagner giáo sư trực tiếp lên đài đi. Tiểu Olivier đưa người bệnh, do Thường Duyệt trợ giúp làm các loại giao tiếp công tác. Hôm nay giải phẫu làm xong là có thể hoàn thành nổi danh đệ nhất thiên hạ giai đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, móng heo lớn cho tương đối trung dung trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm khen thưởng. Chẳng qua là có một cái đặc thù soi cầu lô tô, muốn là dựa theo trên thị trường soi cầu lô tô đến xem. Vô luận là 35 chọn 5, vẫn là 12 chọn 2, đều phải đặt tiền cuộc. Cái này Trịnh Nhân liền không thích, vẫn là bạc vàng bảo dương tương đối khá. Trịnh Nhân là như thế hiểu, chân thực may mắn, mặc dù không cảm nhận được. Nhưng Trịnh Nhân mỗi lần vừa nghĩ tới mình là có chân thực may mắn hộ thể người đàn ông, trong lồng ngực nhất thời an ổn mấy phần. Soi cầu lô tô, không có hứng thú, Trịnh Nhân vẫn tương đối mong đợi kế tiếp nhiệm vụ hơn toàn điểm giải phẫu thời gian huấn luyện, bởi vì hắn phát hiện tới 912 xem bệnh người bệnh, lấy nghi nan tạp chứng làm chủ, giải phẫu độ khó vậy tương đối cao, không có mấy chục giờ giải phẫu thời gian huấn luyện ở trong tay. Thật lòng rất không nhờ để, thay xong quần áo, tiểu Olivier vậy mặt đã mang người bệnh đi lên. Trịnh Nhân một lần cuối cùng kiểm tra phim, mục đào bu lại, nói, ông chủ Trịnh, là nơi này sao? Hắn dùng ngón tay nhẹ một chút đèn soi phim lên phim. Trịnh Nhân hơi sững sờ, lão mục, ngươi làm sao phát hiện? Trịnh Nhân có chút kỳ quái, mục đào mấy ngày nay không động tĩnh gì, nguyên lai đang nghiên cứu tiếp giải phẫu à? Hơn nữa hắn đã nhập môn. Ngày đó ngươi cho ta vẽ cục bộ mổ xẻ tranh ảnh. Ta tìm người làm 3D mô hình. Mỗi ngày dựa theo suy nghĩ. Có mô hình, so sánh phim, cảm ngộ vẫn là rất nhiều. Mục đào có chút vui vẻ. Nói đến, Trịnh Nhân ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Mình thật là đần à. Làm sao không nghĩ tới 3D mô hình sự việc. Loại vật này, đối với người bình thường mà nói. Cả đời cũng không đụng tới, nhưng là chữa bệnh lên, rất sớm liền ra 3D mô hình, cung cấp trường học sử dụng. Trịnh Nhân trong lòng ý nghĩ, lại bị mục đào cho đụng vỡ một tia khe hở. Mục đào trình độ muốn so với Tô Vân, Rudolf G. Wagner giáo sư kém một chút, chủ yếu là thiên phú cùng với tổng hợp trình độ hơi kém. Nhưng là hắn so những thứ khác bác sĩ mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm, nếu là không có Trịnh Nhân một cái như vậy yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Phỏng đoán mục đào biết một chút điểm tiến bộ, cuối cùng cầm giữ trong nước tham gia môn học 20-30 năm. Hắn có thể nghĩ đến, cũng là bình thường, chính là cái này điểm. Bất quá giải phẫu thời điểm ít ánh sáng giống như lên sẽ có một ít nho nhỏ ra vào. Bất quá vậy đều không phải là đại sự. Chỉ cần nhỏ xíu khâu lên điều chỉnh một chút là được rồi. Đây là kinh nghiệm tính đồ. Giải phẫu làm nhiều cũng đã biết. Trịnh Nhân nói, mục đào từ trong ra ngoài vui vẻ. Mình rốt cuộc mò tới ngưỡng cửa. Mặc dù không phải là tiến dần từng bước, chỉ là mới vừa đụng phải ngưỡng cửa, nhưng cũng đủ để cho mục đào hưng phấn không thôi. Bước kế tiếp chính là xem giải phẫu, nắm giữ chi tiết. Bất quá lấy Trịnh Nhân đối thủ đầu người bệnh tỉ mỉ trình độ, phỏng đoán không biết thả tay mình thuật. Nếu muốn Trịnh Nhân làm trường học giải phẫu, được từ mình tìm người bệnh, mục đào nghĩ rất rõ ràng. Đây là một kiện hợp thì hai lợi, phân thì hai làm hại sự việc, mà mình lấy được chỗ tốt càng hơn. Hắn rất muốn không hiểu Kim Diệu Võ tại sao như vậy cố chấp kháng cự. Lỗ chủ nhiệm mang Chu Lương Thần đi tới phòng làm việc. Gặp mục đào ở bên trong đứng. Chu Lương Thần nhỏ giọng hỏi. Lão đại, mục đào thằng nhóc này đến đây lúc nào? Lần đầu tiên giải phẫu livestream sau đã đến. Khi đó ngươi còn không bỏ được mặt đến tìm ông chủ Trịnh đây. Lỗ chủ nhiệm nói. Đây không phải là đợi ngươi trở lại. Tốt hơn tiếp xúc sao? Lão ngũ. Ngươi trong lòng tính toán nhỏ nhặt ta có thể không biết. Ta nói thật với ngươi. Ông chủ Trịnh nhìn thật thà. Trong lòng nhưng mà sáng. Chẳng qua là người khác tương đối thật thà. Rất ít nói thôi. Lỗ chủ nhiệm nói. Hiệp nghị nên ký liền ký. Ta nhìn một cái. Chính là giúp hắn hoàn thành một gia giải phẫu tính. Lão đại, đừng kéo vô dụng. Cũng không phải là để cho ngươi bái sư phụ. Ngươi như thế làm khó làm gì? Lỗ chủ nhiệm xích đến. Có thể giúp ta cũng đều giúp. Ngoài ra ngươi muốn bắt chặt thời gian. Mục đào vậy mặt. Hẳn là đã có thu hoạch. Thằng nhóc này. Làm sao kéo được xuống mặt thì sao? Chu Lương Thần suy nghĩ mãi không xong. Ở tiền tuyến. Hương Bồng Khê bệnh viện. Bọn họ cùng nhau làm qua tham gia. Ta đoán chừng là mục đào thấy ông chủ Trịnh giải phẫu. Liền trực tiếp chịu phục. Ha ha, Chu Lương Thần đánh một cái ha ha. đây không phải là làm trò đùa sao? Mặc dù có livestream tip giải phẫu ở phía trước, hắn vậy không tin có cái gì giải phẫu trình độ lấy mục đào cái tầng thứ kia nhìn thì biết chịu phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.